Hương thơm niệm Phật của tỳ kheo Thích Phổ Huynh. Lời nói đầu. Đường về bến giác có muôn nẻo đường, pháp tu niệm Phật chỉ là một trong muôn nẻo. Nhưng theo lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ thì pháp tu niệm Phật xứng hợp với thời đại ngày nay. Thời đại mà con người dễ bị trần cảnh làm lu mờ tỉnh giác. Quyển sách nhỏ này chỉ là những lời thiết tha, thô thiển ca ngợi pháp tu quý báu này. Và cũng vì lòng tha thiết muốn chia sẻ đến những ai có nhân duyên với pháp tu niệm Phật, nên đã không nghĩ đến sự hiểu biết nông cạn của mình. Do đó những điều sơ sức chắc chắn không tránh khỏi. Vậy kính mong chư vị độc giả thiện hữu tri thức niệm tình chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa Pháp Bảo, 1998, tỳ kheo Thích Phổ Huynh. Đôi lời trong lần tái bản. Quyển sách này được in lần đầu chỉ dưới 500 quyển. Lý do người viết đã không mời gọi quý thân hữu Phật tử đóng góp ấn tống, thậm chí giấu luôn cả người thân trong gia đình mà chắc chắn sẽ đóng góp. Điều này vì muốn trọn đem công đức hồi hướng đến song thân quá vãng, được siêu thoát về Phật cảnh. Nay thì số ấn tống nhỏ nhoi đã hết, và nhân duyên được quý Phật tử đọc qua rồi phát tâm muốn ấn tống lại. Cũng nhân tiện này, một vài lỗi trong sách được sửa như chính tả và chữ sai. Bỉ xin hồi hướng công đức ấn tống này đến tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Sydney, ngày 18 tháng 5, 1998, tỳ kheo Thích Phổ Huynh. Niềm tin trong đạo Phật. Ngày xưa con người vì quá lạc hậu, yếu đuối nên tự khuôn ép tư tưởng vào những mê tín kỳ quặc, phó thác đời mình trong những nghi thức sùng bái thần linh ủy mị để tự trấn an, xoa dịu, cầu khẩn đủ mọi thế lực bên ngoài. Từ đó không biết bao nhiêu hình thức tôn giáo tín ngưỡng ra đời. Sự phát sinh nhiều tín ngưỡng như vậy cho thấy con người của thời đại xưa luôn luôn sợ hãi, hằng mong cầu tìm kiếm cho mình một nơi nương tựa che chở lắng dịu tâm hồn. Quan niệm tư tưởng như thế mãi kéo dài cho đến khi đạo Phật ra đời. Bằng sự giác ngộ rốt ráo siêu việt, Đức Phật đã chỉ rõ đâu là mê, đâu là tỉnh, cũng như cả thế giới vũ trụ này đều do sự chuyển động tâm thức mà ra. Một số người bây giờ bắt đầu học được chánh tín, nhận ra ngay chính bản thân mình là nơi nương tựa, là nơi quyết định xa lìa vô minh phiền não, đạt đến giác ngộ vô sinh. Cho đến ngày nay, hơn 2.500 năm, giáo pháp giác ngộ vẫn tồn tại phát triển và luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh thời đại. Đã có thể nói nhờ vào chánh tín mà lời Phật dạy mới tồn tại, việc tu học của chúng ta mới được kết quả. Nếu việc thực hành giáo pháp không gây cho ta niềm tin xác đáng, hay lệch lạc với lẽ phải đời sống, thì kết quả hành trì sẽ không mang đến an lạc hạnh phúc. Niềm tin trong đạo Phật hẳn nhiên không phải là niềm tin mù quáng, chấp nhận, phó thác không suy xét. Trong lần nói chuyện với dân xứ Kesaputta, Đức Phật đã dạy như sau: Hãy đến đây người Kalama, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại, chỉ như nghĩ rằng ta đã nghe điều này từ lâu. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế, chỉ như nghĩ rằng điều này đã được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì lời đồn đãi như vậy, chỉ như tin lời người khác mà không suy xét. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh sách. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã ước đoán như vậy. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận được, tỉ như nghĩ rằng điều này phải được chấp nhận. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì vị tu sĩ thốt ra điều này đã được ta kính trọng từ trước, và như vậy lời nói phải được chấp nhận. Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ rằng những điều này không hợp luân lý, những điều này đáng được khiển trách, những điều này bị các bậc thiện trí thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ bị phá sản và phiền muộn, thì hẳn các con phải từ bỏ không làm điều ấy. Khi tự các con hiểu rõ rằng những điều này hợp luân lý, những điều này không bị khiển trách, những điều này được các bậc thiện trí thức tán dương, nếu thực hiện những điều này sẽ được an vui hạnh phúc, thì hẳn các con phải hành động đúng như vậy. Những lời dạy này cho chúng ta thấy sự xác tính rất quan trọng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng trước khi tin để thực hành. Việc thực hành với niềm tin như thế sẽ mang đến kết quả mỹ mãn. Trái lại, thực hành không mang lấy một niềm tin gì, điều này chẳng có lợi ích chi. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tin là nguồn gốc mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành, đoạn trừ lưỡi nghi ra khỏi dòng ái, mở bày đạo vô thượng niết bàn. Để có được niềm tin sáng suốt, chân thật, sau đây chúng ta tìm hiểu sơ lược một vài đức tin căn bản mà người Phật tử cần nên có. Tin Đức Phật. Với một con người Thái tử Tất Đạt Đa, họ là Cồ Đàm, ra đời năm 624 trước Tây lịch, cách đây 2622 năm ở Ấn Độ. Vương quốc ngài tên Ca Tỳ La Vệ, cách thành phố Ba La Nại 100 dặm về hướng đông bắc và khoảng 40 dặm gần núi Hy Mã Lạp Sơn. Lịch sử này được ghi lại do các nhà khảo cổ Ấn Độ và Tây phương khám phá ra, cộng với chứng tích lịch sử của trụ đá vua A Dục để lại thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Truyền thuyết ghi rằng, tuy thái tử sinh ra và lớn lên trong nhung vàng nệm ấm, trong yêu thương tôn kính, nhưng ngài vẫn nhận ra mầm mống đau khổ, lụy phiền của kiếp nhân sinh, mầm mống của sự đổ vỡ bất toàn trong cảnh màu vàng tráng lệ, cho đến dịp chứng kiến cảnh thật trong cuộc sống, nhận thấy con người phải vất vả lăn lóc đấu tranh để mưu sinh, loài cầm thú giành giật giết hại lẫn nhau vì sự sống, cảnh đau khổ của già bệnh chết, và đặc biệt nhất là một kích hình ảnh vị đạo sĩ mang phong thái đoan nghiêm trầm tĩnh. Bao yếu tố đó đã nảy sinh trong tâm thái tử niềm băn khoăn thao thức cho bản chất đời sống con người, từ đó đưa đến quyết định cho con đường xuất trần thoát tục. Thái tử vượt thành tầm đạo, trải qua 6 năm khổ hạnh học đạo và chứng được mọi pháp tu của các đạo sĩ nổi danh nhất thời bấy giờ. Tuy vậy, thái tử vẫn chưa tìm được ánh sáng giác ngộ mà ngài mong đợi. Cuối cùng, bằng sự vận dụng trí lực kiên trì, ngài đã tự mình giác ngộ qua con đường trung đạo, lìa hai cực đoan, buông lung khoái lạc và ép sát khổ hạnh, để trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó ngài được tôn xưng là Phật, nghĩa là một người hoàn toàn thức tỉnh, giác ngộ, gột sạch hết mọi phiền não khổ đau. Sơ lược dòng đời của ngài, chúng ta thấy sự giác ngộ không đến từ bên ngoài, không phải lìa sự nỗ lực tự thân mà tìm cầu được chân lý. Do vậy, tất cả là một thực tế sáng tỏ, cho thấy Đức Phật là một con người bình thường như bao người, và sự kiện Ngài trở thành Phật là kết quả của một cuộc chiến thắng vĩ đại to lớn nhất ở nội tâm. Truyện truyền kỳ trong Kinh Văn đã kể lại cuộc chiến đấu giữa Phật và Ma Vương, vị chúa tể của sắc ái, tham lam, dục vọng ở thế gian. Kết quả Ma Vương phải thất bại lẫn vào trong bóng tối để nhường lại ánh sáng huy hoàng giải thoát. Tin giáo pháp của Phật là chân lý. Giáo lý kinh điển của Phật cao rộng muôn trùng, sâu xa, thâm thẳm. Pháp môn lại có đến 84.000. Tùy mọi căn cơ của chúng sinh mà cái ngộ. Người học Phật dù trình độ cao thấp ra sao, nếu muốn nghiên cứu, hành trì vẫn được như ý. Tuy rằng theo truyền thống, tập quán, phong tục, hình thái, tín ngưỡng mỗi nơi có phần sai biệt. Điều này cũng do thích nghi với hoàn cảnh. Tuy nhiên, tất cả vẫn mang một sức sống thật và luôn luôn khai phóng luồng ánh sáng trí huệ vào tâm thức con người. Luồng ánh sáng đó là chân lý bất di bất dịch của vạn pháp. Để xác tính cho niềm tin giáo pháp của Phật là chân lý, xin đưa ra giáo pháp căn bản nhất là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế được xem là phần giáo lý cội gốc của Đạo Phật và cũng là tinh ba quan trọng cho mọi người con Phật, không phân biệt tiểu thừa hay đại thừa, thiền tông, tịnh độ, vân vân. Hầu hết người Phật tử ít nhiều đều biết qua Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Ngài giảng cho 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển gần Ba La Nại. Tứ Diệu Đế là 4 sự thật vi diệu, hay gọi là 4 chân lý vi diệu, đó là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Khổ Đế. Khổ là một sự thật. Một sự thật hiển nhiên rõ ràng, ai ai cũng thấy biết. Một đứa bé mới sinh cũng đã tiết lộ cho mọi người thấy đó là tiếng khóc. Thọt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười kề, Nguyễn Công Trứ. Hay là thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, Ôn Như Hầu. Tiếng khóc ấy kéo dài đắng đẳng đến lúc nhắm mắt lìa đời trong hình dáng một người già đau bệnh. Sự thật của khổ được thấy qua một cách cụ thể khi Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, đây là chân lý về sự đau khổ. Sinh là khổ, già đau chết là khổ, gần người thù, xa người thân, hoặc không đạt được nguyện vọng đều là khổ. Tóm lại, những yếu tố vật lý và tâm lý cấu tạo nên con người đều đau khổ. Nhìn nhận đời là khổ không phải là bí quan, yếm thế mà là sự thành thật, sáng suốt thừa nhận. Nếu người ta có thể vui vẻ phớt lờ được cái khổ nói trên thì mới dám nói đây là quan niệm bi quan, yểm thế. Thế gian vô thường, hoàn cảnh vật chất luôn thay đổi, hư hoại. Con người lại nằm trong cái hư hoại đó, thử hỏi làm sao tránh được khổ. Cho nên khổ là chân lý, và đã là chân lý thì dù ta có bi quan hay lạc quan, khổ vẫn là khổ. Tập đế, nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là do tham ái dục tình. Chính sự luyến ái tham vọng này mà kéo đưa con người mãi trong vòng sanh tử. Việc khát khao ôm giữ tham dục không biết nhàm chán, từ đấy sinh ra cái khổ triền miên không dứt. Con người đã lầm tưởng một ước ao ham muốn nào đó sẽ dừng nghỉ khi được thỏa lòng chiếm hữu. Nhưng sự thật lại không bao giờ hài lòng thỏa mãn. Một gia tài kết xù lại quá nhỏ bé với một con người đầy tham vọng. Một mối tình đẹp của đôi tình nhân tưởng là hoa mộng thiên thu, nhưng rồi thỏa mãn hoa mộng đó cũng nguội liệm đi, và ước vọng dục tình khác lại nảy nở. Điều hạnh phúc của người này nhưng là việc đau khổ của người kia, và điều hạnh phúc của người kia thì họ chẳng bao giờ thấy đủ. Cái nghịch đạo bất thuận này nào đâu phải là nguyên nhân xa xôi huyền bí, tất cả chỉ là do lòng tham dục mà ra. Chẳng hạn kẻ an sinh bỗng dưng may mắn trở thành người đầy đủ tiền bạc. Vậy mà một thời gian trôi qua, người an sinh này bây giờ đã đầy đủ lại thấy mình còn thiếu kém khi nhìn người bên cạnh đầy đủ hơn. Thậm chí đến ngay kẻ đầy đủ nhất vẫn còn thấy cái đầy đủ đó không đủ như ước muốn. Và vậy vẫn có cái khổ ở mức độ nào đó mà nhiều người tưởng rằng phi lý. Ước muốn kia chính là lòng tham muốn dục vọng không đáy. Do đây Phật dạy: Này các tỳ kheo, đây là chân lý nguyên nhân sự đau khổ. Chính vì dục vọng mà ta phải luân hồi và cứ chạy theo lạc thú ở đời mãi. Diệt đế, diệt trừ tham ái, phiền não. Biết được nguyên nhân tham dục, luyến ái là khổ. Vậy muốn diệt khổ thì phải chấm dứt mầm mống nguyên nhân này. Cũng như kẻ đau bệnh biết được bệnh phải chữa trị ngay, Nếu không dù có rành mạch phân tích biết rõ lý bệnh cũng chẳng ích chi, rồi phải chết trong đau tiếc. Khi khổ đã không còn hay nói cho đúng là tham dục, luyến ái, vọng tình, sân giận, si mê, vô minh, phiền não đều chấm dứt, thì ở đây sự an tịnh, giải thoát có mặt và trạng thái an lạc này còn gọi là niết bàn. Do đó kết luận rằng khổ chỉ có thể tiêu mất khi việc đã được thực hành, đó là chân lý đạo đế, con đường đưa đến sự diệt khổ, là con đường hướng dẫn hành giả làm thế nào đi trọn cuộc hành trình dứt lìa tham dục phiền não. Phương pháp thực hành tu tập được Đức Phật dạy qua pháp trung đạo, xa lìa hai cực đoan sai lầm, hành sát khổ hạnh và tham đắm khoái lạc. Hai lối sai lầm này được Phật ví như dây đàn căng quá và trùng quá. Đàn có thể nghe được khi mức độ căng dây vừa phải. Con đường trung đạo được biết qua tám pháp gồm có: thứ nhất, chánh kiến, hiểu biết chân chánh; thứ hai, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh; thứ ba, chánh ngữ, lời nói chân chánh; thứ tư, chánh nghiệp, hành động chân chánh; thứ năm, chánh mạng, sinh hoạt chân chánh; thứ sáu, chánh tinh tấn, cố gắng siêng năng chân chánh; thứ bảy, chánh niệm, ký ức chân chánh; thứ tám, chánh định, định tâm tập trung chân chánh. Trong tám pháp đây được chia ra làm ba môn lậu học mà người tu Phật phải xem là điều tối cần không thể lìa bỏ, đó là giới, định, huệ. Các phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, các phần chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, và phần chánh kiến, chánh tư duy thuộc về huệ. Nền tảng của giới, định, huệ là căn bản cho con đường giải thoát, bởi giới là điều kiện ngăn chặn nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp lành của ba nghiệp thân khẩu ý. Định là định lực tập trung thanh lọc tư tưởng, và huệ là trí huệ thanh tịnh sáng suốt phát sinh ngay khi đó, sau khi giới và định lưu thông. Như thế đạo đế là chân lý rốt ráo trong việc giải quyết sinh tử. Trên đây chỉ tóm lược ý chính nội dung của tứ diệu đế để thấy rõ giáo pháp của Phật là chân lý. Nếu muốn rõ hơn xin tra cứu ở những sách khác sẽ được khai triển rộng thêm. Tin vào khả năng giác ngộ. Trong kinh Phẩm Võng Phật dạy: đại chúng lòng nên tin chắc, các ngươi là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành. Lời Phật dạy nói đến giáo pháp giải thoát không là của riêng ai. Điều giác ngộ giải thoát này sẵn có trong tâm của mọi người. Xưa kia khi Phật còn là thái tử, Ngài cũng đã trăn trở dằn vặt với bao tham mê giác tỉnh luôn hoành hành trong tâm tư. Nếu sự giác ngộ tự nhiên mà đến thì Ngài chẳng lìa cung điện tìm đạo làm gì. Phải chăng điều này cho thấy Ngài đã vất vả mới tìm ra đạo giải thoát? Con người ngày nay nếu muốn tìm hưởng an lạc thì cũng phải dừng lại mọi phiền não lãng xăng, phải nỗ lực lướt thắng những đam mê xa đọa, và điều cần yếu nhất là phải tin vào khả năng của chính mình. Giáo lý Đức Phật đã đưa ra phương cách nhận diện khổ và diệt khổ một cách rõ ràng. Sự thật đó được thấy và được trực nghiệm ở ngay hoàn cảnh môi trường chúng ta. Bằng niềm tin chánh tín và tư duy sáng suốt, chúng ta có thể hành động đúng theo nguyên lý sự thật ngay trong cuộc sống hiện tại, mà không phải tìm vào sự ban ơn giáng phước của thế lực thần linh. Trong kinh Pháp Cú có dạy như sau: con người kinh hãi đi tìm nương tựa ở nhiều nơi đồi núi, rừng, vườn, cây cối và đền miếu. Không, đó không phải là nơi nương tựa an toàn, không phải nương tựa tối thượng. Ẩn náu như vậy không thể thoát ra khỏi phiền não. Người đi tìm nương tựa nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng già có tri kiến chân chánh để nhận thức tứ đế, khổ, nguồn khổ, vượt khỏi khổ và bát chánh đạo dẫn đến sự diệt khổ. Đó quả thật là nương tựa an toàn, đó quả thật là nương tựa tối thượng. Tìm đến các nương tựa ấy, ác thoát ra khỏi mọi phiền não. Với niềm tin vào ba ngôi tam bảo và khả năng của chính con người để phá trừ mê tín như vậy, con người sẽ có được nghị lực tin cậy ở ngay chính bản thân mình trên con đường thoát ly sinh tử, và như thế là niềm tin trong đạo Phật. Thế giới cực lạc trong sự thật hiện hữu. Sự hiểu biết con người có hạn và đối tượng của sự hiểu biết thì vô hạn. Khoa học của thời đại ở thế kỷ 20 này xem như vượt bậc. Người ta đang nghĩ đến việc hoạch định chương trình du lịch lên cung trăng, giống như du lịch giải trí qua lại các nước với nhau. Chuyện này nghe qua hẳn như đùa, nhưng tương lai chắc sẽ có. bởi con người đã dẫm chân lên mặt trăng cách đây gần 30 năm, và mới đây nhất, phi thuyền Pathfinder đã chinh phục được sao Hỏa mang theo chiếc xe robot dọa thám của con người, lần đầu tiên lăn bánh trên mặt hành tinh này. Sự kiện đây là bước kỳ công của khoa học đánh dấu một ngày lịch sử ở cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, khoa học càng đeo đuổi việc khám phá không gian thì lại càng thấy vũ trụ mênh mông vô cùng tận, cũng như sự hiểu biết của con người chỉ là một lóe sáng nhỏ nhoi của con đom đóm khi đem so với ánh sáng mặt trời tượng trưng cho muôn ngàn bí ẩn của vũ trụ. Qua những kết quả mà khoa học đã mang lại, con người bây giờ đã thật sự tin rằng hành tinh chúng ta đang ở chỉ là một trong những muôn tỷ hành tinh có sự sống. Rồi từ đây, con người đã và đang cố gắng gióng lên tiếng nói liên lạc với thế giới bên ngoài trong khả năng có hạn của mình. Việc làm này đã gián tiếp chấp nhận lên tiếng một sự thật là có sự sống ở bên ngoài thế giới chúng ta. Đi lùi lại quá khứ cách đây hơn 2.500 năm tại Ấn Độ qua kinh văn, nơi đó xuất hiện một bậc siêu phàm, đại trí mà người đời tôn xưng là Phật, có nghĩa là một con người đạt được sự toàn thiện chân tánh, thấy và hiểu rõ tất cả vạn pháp. Với tự thân tâm đã gột sạch mọi phiền não nhiễm ô, vào thời kỳ này, Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng là thế giới có hằng hà sa số không thể tính được, cũng như số lượng chúng sanh cũng vô cùng. Sự việc mà Đức Phật thấy như vậy, mãi đến hơn 2.000 năm sau, khoa học mới tìm ra. Đức Phật thường dạy các đệ tử nên cẩn thận nếu có thể tránh được, để khỏi vô tình giết hại những loài chúng sanh nhỏ nhất khó nhìn thấy, như các loài trong đất hay trong nước. Để rải lòng từ bi cho trọn, Phật dạy phải thường chú nguyện khi di động hay ăn uống. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì tự chú, như thực chúng sanh nhục. Phật quán trong một bát nước có 84.000 vi trùng, nếu không trì chú chẳng khác gì ăn thịt chúng sanh. Nói về thế giới trong vũ trụ, Đức Phật dạy: Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ đổ hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Từ đây hướng về Tây phương kia trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Lời dạy này của Đức Phật sẽ khó mà tin được ở khoảng cách đây 1.000 năm, vì nền văn minh lúc bấy giờ còn quá thấp, thiên văn học chưa ra đời, người ta chỉ biết có trái đất là duy nhất, kế đó là mặt trời. Bây giờ con người đã văn minh, tiến bộ khoa học đã vượt đến mức thật cao, thiên văn học đã hé mở phần nào bức màn vũ trụ, tiết lộ rõ ràng trái đất và mặt trời không phải là hành tinh duy nhất có mặt trong vũ trụ, mà trong vũ trụ có đến vô cùng số lượng hành tinh thế giới không thể nói đếm được. Riêng nói về vị thế của trái đất được nằm trong thái dương hệ, bao gồm 9 hành tinh là thủy tinh, kim tinh, quả đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh và diêm vương tinh quấy quanh mặt trời. Thái dương hệ này lại có đến hàng tỷ nằm rải rác trong vũ trụ, tạo thành những dạng thể riêng biệt như hình tròn, vuông, xoáy ốc, chóng chóng vân vân, đấy gọi là ngân hà. Và vĩ đại hơn nữa là thiên hà, trong đó có vô số ngân hà gộp lại, nhưng trong vũ trụ lại có đến hàng tỷ thiên hà. Vậy thì từ thiên hà, nếu quay về tìm vị trí của trái đất cõi Ta Bà nơi chúng ta đang ở, thì giống như tìm một hạt cát nào đó trong sa mạc cát vậy. Từ đây ta thấy lời dạy của Đức Phật trong kinh xưa hoàn toàn phù hợp với kiến thức khoa học ngày nay, và câu nói hằng hà sa số thế giới thường được thấy trong kinh sẽ không còn xa lạ nữa với con người hoài nghi đây là thật hay giả. Việc rõ ràng hơn là sự công nhận xác tín của nhiều học giả trí thức Tây phương đối với đạo Phật. Tiêu biểu hơn hết là lời tuyên bố của nhà vật lý học lừng danh Albert Einstein: tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo này vượt mức tin về một đấng thiên liêng nào đó có cá tánh và tránh hết các tính điều và lý thuyết, bao trùm cả về thiên nhiên lẫn tinh thần. Tôn giáo này phải căn cứ vào ý niệm đạo Phật phát sinh từ những thực nghiệm của mọi vật, thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa, thì đạo Phật đáp ứng được các điều đó. Trở lại lời dạy của Đức Phật về thế giới tịnh độ A Di Đà, Ta cũng hiểu rằng vũ trụ vẫn có vô số tịnh độ, và cũng không phải chỉ có phương Tây mà cả khắp mười phương thế giới. Kinh Hoa Nghiêm nói: phương Đông cõi Ta Bà này có thế giới tên là Mật Huấn, phương Nam có thế giới tên là Phong Vật, phương Tây có thế giới tên là Lý Cấu, phương Bắc có thế giới tên là Phong Lạc, phương Đông Bắc có thế giới tên là Nhiếp Thụ, phương Đông Nam có thế giới tên là Nhu Ích, phương Tây Nam có thế giới tên là Tiên Thiệu, phương Tây Bắc có thế giới tên là Hoan Hỷ, hạ phương có thế giới tên là Quang Thượng, thượng phương có thế giới tên là Chấn Âm. Các đấng Như Lai trong mười phương thế giới này, mỗi vị có nhiều danh hiệu, cho đến vô lượng chư Phật ở vô số thế giới cũng đều như thế. Về y báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc, nghĩa là hoàn cảnh môi trường và con người, thì được Đức Phật tả là vi diệu, nên con người ở cõi Ta Bà khó mà tin theo. Nếu có thể tin thì người ta chỉ tin có thế giới Cực Lạc nào đó. Nhưng việc nhà cửa cung điện do ngọc bảo trang nghiêm hóa thành, các loại cây lá bằng vàng bạc, lũ ly, phá lê, sáng hô, mã não, thân người lại thanh tịnh, đủ các thứ diệu âm, thần thông công đức, đồ ăn, thức uống, tự do ý muốn mà hiện ra. Khi ăn chỉ cần ngửi hương thì nó đủ, nhẹ nhàng không nhơ bẩn, vân vân. Mà được Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, thì xem ra khó thể tin được. Điều không thể tin này cũng hợp lý, vì lấy việc đây soi với việc kia, làm sao chẳng thấy khác biệt. Giống như một người ở xứ văn minh điện tử đi vào bộ lạc thiểu số rồi kể về sự sinh hoạt cơ khí điện tử ở công xưởng, ngân hàng, phi trường, siêu thị, thì làm sao người bộ lạc kia có thể hiểu và tin? Nếu nó phải giải thích cho ra việc nhiễm màu kia thì người ta mới tin. Thì xin thưa, ngay tại thế gian này cũng có nhiều việc nhiễm màu xảy ra mà con người vẫn không biết làm sao giải thích. Sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngồi ngay trong lửa đỏ mà vẫn an nhiên tự tại trong tư thế thiền tọa vững vàng, và việc lạ lùng hơn là trái tim của ngài lửa đốt vô hiệu quả. Vấn đề nghi ngờ về thế giới màu nhiễm ở Cực Lạc Tây Phương, nếu đem ra giải thích thế nào cũng không dứt được hoài nghi. Bởi vì sự huyền diệu nhiễm màu của Phật Pháp vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người, do vậy kiến thức phàm phu khó thể suy lường nổi cảnh Phật thánh. Lấy thêm vấn đề nữa là xá lợi, xương cốt sau khi đốt hiện ra màu sắc như đá ngọc của bậc chân tu xưa nay đã làm nhiều người thắc mắc, vì không thể xảy ra ở một người thường, người không có thực hành công phu tu học. Việc khó hiểu nữa là nhục thân bất hoại, thân chết mà không bị hư thối của các vị tổ như tổ Huệ Năng ở Trung Hoa 638-713. Ở miền Bắc Việt Nam có thiền sư Vũ Khắc Trường khoảng thế kỷ thứ 17 cũng đã để lại nhục thân không hư hoại. Đó là một vài sự kiện trước mắt ngay thế giới này mà chúng ta cũng không hiểu nổi, nói chi ở một thế giới xa xôi kia. Huống chi dân chúng ở thế giới đó toàn là các bậc thanh tịnh, dứt sạch mọi ô nhiễm, thì sự màu nhiễm đương nhiên là sự thường tình, cũng như chuyện ăn uống ở thế gian vậy. Nếu muốn lần nữa xác nhận cõi Cực Lạc A Di Đà có thật, thì chúng ta nên nhớ lời miêu tả cõi tịnh độ do chính Đức Phật Thích Ca nói ra. Mà lời nói của Đức Phật như đã trình bày ở phần trước luôn hợp với khoa học và muôn đời vẫn là thật ngữ. Tóm lại, vũ trụ vô cùng vô biên, thế giới lại hằng hà xa số, thì cõi Cực Lạc A Di Đà cũng chỉ là một cõi Phật hiển hữu thật có như bao cõi thế giới khác mà trong kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Chọn pháp môn trong thời đại văn minh. Đời người ngắn ngủi chập chờn như giấc chiêm bao không thật có, bảo toan tính xây dựng hoa mộng trong đời là việc nửa chừng bỏ dở, rồi theo nghiệp mà đi để quay về mang kiếp hình khác, lại tiếp tục xây mộng giả. Nhưng nghiệp ngã thay cho nghiệp thức kia, không chỉ chọn cảnh người mà tránh cảnh thú hay ngã quỷ địa ngục. Vì vô minh vọng ác chẳng kể gì đêm tối hố thẳm, nghiệp thức đã tạo phải trầm luân mãi sáu nẻo luân hồi, thưởng cho chúng sinh cứ lao đao theo trần cảnh chẳng muốn quay về. Đức Phật từ bi giảng dạy đủ mọi phương tiện pháp môn, hầu tùy tâm tự thích chọn lựa. Người tâm tưởng sáng suốt, tư duy nhạy bén, căn tánh lưu thông thì chọn pháp môn đốn giáo nhận thẳng chân tâm, thấy tánh là Phật, như pháp tu thiền định. Người muốn đi sâu vào lý pháp chân như của vạn pháp Phật màu thì chọn pháp tu viên giáo theo Hoa Nghiêm tông, vân vân. Và người muốn nương vào Phật lực cùng với tâm lực cầu sanh về cảnh Phật để hoàn tất con đường tu thì chọn pháp môn tịnh độ chẳng hạn. Tất cả những phương tiện như vậy đều đưa chúng sanh về đến mục tiêu giải thoát. Tuy nhiên, dù con đường đã sẵn có, mục tiêu đã quá rõ ràng, vậy mà vẫn còn xa tích mờ mịt với chúng ta. Có phải chăng đời nay đúng là đời mạt pháp? Trong quyển Phật học tinh yếu của Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, phần nói về Phật pháp trong ba thời có tóm lược bốn thuyết về thời kỳ Phật pháp. Các bậc danh đức bên Trung Hoa đều thể dụng thuyết chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm và y cứ theo kinh Đại Bi thêm vào phần mạt pháp 10000 năm. Và Nhân Vương kinh Sở nói, có giáo lý, có hành trì, có quả chứng gọi là chánh pháp. Có giáo lý, có hành trì, không quả chứng gọi là tượng pháp. Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng gọi là mạt pháp. Có thể nghĩ rằng thời tượng pháp không phải không có người chứng đạo, nhưng vì khó gặp khó thấy nên ví là không. Riêng thời mạt pháp cũng vậy, kẻ hành trì đúng pháp khó thấy khó gặp, chứ không phải không có. Từ đây lại thấy thời mạt pháp người hành trì mà còn khó thấy, nói chi người chứng quả. Xét lại điều nói trên, không phải cho là hoài công vô ích ở việc tu hành đời nay, mà đây là lời cảnh tỉnh để thức ngộ tánh giác cho việc giải quyết sinh tử. Vậy thì suy ra con đường tu tập của chúng ta phải thế nào để gọi là có hành trì? Và chỉ cần có hành trì thôi cũng là quý lắm rồi. Vì ngay thời tượng pháp có hành trì mà còn không quả chứng, huống chi thời mạt pháp kinh nói không có hành trì, nghĩa là hành trì không đúng theo chánh pháp vậy. Hay rõ hơn, hành trì không đem đến sự thoát lý sinh tử. Thế thì làm sao giải quyết xa lìa sinh tử luân hồi? Trong đường nan giải mịt mù này, ta hãy quan sát tìm lại con đường nào khả dĩ giúp ta không hoài công phí sức, có được một chút hành trì cho đúng nghĩa của hành trì mà Phật dạy trong đời mạt pháp. Xem lại pháp môn tu của Phật được biết đến hiện nay gồm có 10 pháp môn tu theo 10 tông phái. Thứ nhất Câu Xá Tông, thứ hai Thành Tật Tông, thứ ba Tam Luận Tông còn gọi là Tánh Không Tông, thứ tư Duy Thức Tông còn gọi là Pháp Tướng Tông, thứ năm Pháp Hoa Tông còn gọi là Thiên Thai Tông, thứ sáu Hóa Nghiêm Tông còn gọi là Hiền Thủ Tông, thứ bảy Luật Tông, thứ tám Thiền Tông, thứ chín Tịnh Độ Tông, thứ mười Mật Tông còn gọi là Chân Ngôn Tông. Trong các pháp môn của những tông này, hẳn nhiên là những con đường chắc chắn tiến tới giải thoát. Tuy thế, trong các môn đây chỉ có pháp môn tịnh độ là có tha lực của Đức Phật hộ trì tiếp dẫn. Còn lại các môn khác đều hầu như do tự lực hành đạo. Việc tự lực này không nói ai cũng rõ là phải khó hơn là nhờ tha lực. Lại hiểu đơn giản của tự lực là tự mình quyết định, tự mình tầm kiếm, tự mình đến nơi, và nếu có nhờ tha lực thì cũng nhờ rất ít, chớ thâm tâm tư tưởng vẫn hằng nuôi ý chí độc lập vào nghị lực của cá nhân mình. Với ý nghĩ như vậy thì người tu các pháp môn khác không phải là tịnh độ mà được quả chứng phải là người có đầy đủ nghị lực, hay nói cho đúng hơn phải là bậc thượng căn thượng trí. Thời Phật còn tại thế, Ngài đã không nói là phương pháp này khó, phương pháp kia dễ, phương pháp này các ông nên tu, phương pháp kia các ông nên bỏ, vân vân, mà Ngài chỉ nói ra những điều chân lý tùy hợp với căn cơ của mỗi người trong Phật pháp. Do đó nghe nói đến khế kinh có nghĩa là kinh hợp với chân lý và căn cơ thời đại hiểu biết của chúng sanh. Vậy thì xét lại trí lực, căn cơ của con người bây giờ và hoàn cảnh thời đại ngày nay cách Phật quá xa, có thể cho ta một quyết định chọn lựa pháp môn sao cho thích hợp để hành trì mà không uổng tiếp. Ôi thật may thấy con đường thẳng tắp, lối đi sáng tỏ đã được Đức Phật chỉ bày rõ ràng dễ hiểu, đó là con đường tịnh độ. Đường đi tịnh độ không phải gian nan hiểm trở, không phải đơn độc hành trì, mà lại càng không phải đòi hỏi hành giả trí lực cao thâm, căn cơ trung thượng, hoàn cảnh nhất định nào đó, vân vân. Đường đi tịnh độ chỉ là lối đi êm ái nhẹ nhàng trong niềm tin mãnh liệt của chánh pháp. Bất cứ người nào không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, si mê, trí tuệ, nếu sống đúng nhân cách thương người, mến vật, rồi thực hành pháp môn này không kể ít hay nhiều, chỉ thành tâm tha thiết, thì nhất định sẽ được Phật gia hộ, khi lâm chung chắc chắn sẽ về thế giới Phật A-di-đà. Đặt trọn niềm tin với tịnh độ không có nghĩa là phó thác, ký nhờ. Người thực hành pháp môn này cũng phải gia công gắng sức nhớ ghi, quán tượng, nhất tâm trì danh hiệu Phật. Và với sử dụng công này cũng được xem phải có tự lực, Cho nên pháp môn tịnh độ không hoàn toàn có nghĩa nhờ tha lực. Pháp tu tịnh độ lại có điều huyền diệu là không bị lệ thuộc vào chứng duyên nào trong việc hành trì. Hành giả niệm Phật có thể niệm Phật bất cứ nơi đâu mà không lo ngại nơi đây thanh tịnh, nơi kia ô nhiễm. Do không hạn cột nên mới thích hợp với thời đại văn minh ngày nay. Có người nghĩ rằng lao đầu vào công việc sinh nhai hẳn phải tạo nhiều nghiệp ác. Nhưng lẽ nào khi ngã bệnh lại nhớ niệm Phật vài câu mà được vãng sanh? Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, nhà vua khi thưa hỏi với Tỳ Kheo Na Tiên cũng có nghi vấn như vậy. Vua hỏi, nói rằng người ở thế gian làm điều ác đến trăm năm, khi chết nếu biết niệm Phật, sau khi chết được sánh lên cõi trời, lời nói như vậy tôi không tin. Lại nói một khi sát sinh chết liền đọa vào địa ngục Ni Lê, tôi cũng không tin. Tỳ Kheo Na Tiên đáp, có người cầm viên đá nhỏ để trên mặt nước, đá đó nổi hay chìm? Vua trả lời, chìm vậy. Na Tiên Tỳ Kheo nói, như bưng trăm tảng đá lớn để trên chiếc thuyền, thuyền kia chìm hay nổi? Vua đáp, không chìm vậy. Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng trăm tảng đá lớn để trong thuyền, thuyền vẫn không chìm. Người tuy có đại ác, nếu một khi biết niệm Phật, nhờ đó mà không đọa vào địa ngục Ni Lê, liền sánh lên cõi trời, sao lại không tin? Viên đá nhỏ kia chìm như người làm ác không biết có Phật, không biết niệm Phật, sau khi chết đọa vào địa ngục Ni Lê, chuyện đương nhiên như thế thì làm sao lại không tin? Nhà vua nói, hãy thấy, hãy thấy. Thế thì chúng ta thấy, xét cho cùng ở hoàn cảnh tình huống mà con người phải bị lôi kéo vào dòng thác lũ của vật chất, văn minh dục lạc, thì lối thoát trở về với chân tâm khó có thể tìm ra được bằng con đường tự thân tự lực. Trong quyển Các Tông Phái Đạo Phật của Đoàn Trung Còn, phần nói về tông tịnh độ có nhắc đến ngài Pháp Nhiên Bên Nhật. Trong thời gian tu hành thiền niệm, ngài đã đọc hết 5000 quyển kinh trong 3 tạng kinh bằng chữ Hán, lại xem hết các kinh dẫn giải về Đức Phật A Di Đà của tổ sư Viên Công bên Tàu. Xét thấy hoàn cảnh căn cơ thích hợp với pháp môn tịnh độ, nên ngài quyết định hành trì chọn lựa pháp môn tịnh độ làm con đường hoằng hóa. Cuộc đời tu hành của ngài được rất nhiều người kính mộ. Ngài được tôn là vị giáo tổ kể từ đó. Trước khi nhắm mắt, ngài có viết tờ chúc truyền lại cho môn đệ như sau: đời nay không phải tham thiền thẩm xét về trí như mấy bậc hiền xưa. Đời nay ta phải thành tâm mà tưởng Phật, niệm Phật, ta sẽ được về nơi Phật quốc, ta sẽ được giải thoát chứ chẳng không. Vậy ta cứ niệm Phật một cách vững vàng. Lúc ngài thọ bệnh mà tịch, cặp môi vẫn không ngớt niệm A Di Đà. Ngài hưởng thọ 79 tuổi, mất năm 1212, cách đây hơn 700 năm. Qua lời dạy của ngài, chúng ta thấy một điều chắc chắn: pháp môn tịnh độ hẳn phải là con đường dễ nhất làm ngọn đuốc dẫn chúng sanh ra khỏi đêm tối luân hồi. Bởi cách đây hơn 7 thế kỷ mà ngài dạy là đời nay không phải tham thiền thẩm xét, tư tưởng học hỏi trí tuệ như bậc hiền xưa, thì tự hỏi sau 700 năm nền văn minh vật chất đã quá tiến bộ, phức tạp, con người lại phải chạy theo đà văn minh rầm rộ này, thì nghĩ lại lời ngài dạy ta phải giật mình. Tuy nhiên ta cũng nên hiểu thêm điều ngài nhấn mạnh ở việc niệm Phật cầu vãng sanh là then chốt, chứ không phải bác bỏ học hỏi tư tưởng vân vân. Như thế việc nhận ra khả năng và hoàn cảnh để chọn cho mình một lối tu là một điều thực tiễn mà mỗi người chúng ta phải tự lo liệu. Kết lại, đời nay đã rõ ràng không phải là thời chánh pháp hay tượng pháp. Thế nên chúng ta hãy nhìn lại những bước đi của những người trước mà thực hành theo pháp môn huyền diệu này, như Đại Tập Kinh đã dạy: mà thế ức ức người tu không có một người giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Niệm Phật với tuổi trẻ. Xưa nay pháp tu niệm Phật hay bị hiểu lầm chỉ dành cho những người già, căn cơ thấp kém. Chính việc hiểu lầm này khiến cho một số người trẻ vốn đã không muốn vào cổng chùa lại càng lui xa hơn nữa. Bản chất của người trẻ thường là hăng say, vượt tiến, ít khi chịu quy phục vãng sinh. Tư tưởng quan niệm của người trẻ lại cần thực tế, nhất là phải khoa học mới thích ứng họ. Từ vấn đề này, đa số người trẻ thường hay xem thường pháp môn niệm Phật. Họ có thể cho pháp môn niệm Phật là pháp tu cầu cẩn mơ hồ, dù là họ không nói ra. Nhưng việc họ không bao giờ để ý tìm hiểu đến việc niệm Phật vãng sinh đã nói lên thành kiến đó. Thật ra pháp môn niệm Phật dung hợp mọi căn cơ, ứng hợp mọi thời đại. và vậy trong đó gồm luôn cả người trẻ. Nhưng vì sao người trẻ vẫn khó tin? Điều này cũng dễ hiểu, vì họ thấy pháp môn niệm Phật chẳng có dụng công chi, chỉ có niệm Phật rồi cầu nguyện vãng sanh, dễ quá ai mà tin. Phần thì tính chất người trẻ phải là vượt lên chiến thắng, mà không có chiến đấu lấy đâu có chiến thắng hấp dẫn được. Chiến đấu đây phải là công phu nội lực, tập trung định thần, vân vân. Ít ra thì họ cũng đúng, vì theo truyền sử của Phật, họ thấy trước khi thành Phật, Ngài đã chiến đấu với ma vương bằng nội tâm, chiến đấu với thể xác qua khổ cảnh, và sự chiến đấu kia đã mang lại chiến thắng huy hoàng, đắc đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa, để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chớ có đâu chỉ lâm râm niệm Phật mãi mà vượt thoát sinh tử sao? Vì nghĩ như vậy, người trẻ đã không tìm thấy vẻ hấp dẫn nào trong pháp tu niệm Phật. Nhưng thật tiếc thay, ước vọng của người trẻ trong việc tìm kiếm một sự chiến thắng tương tự như thế sẽ không thể nào được như ý. Sự chiến thắng nội tâm, chiến thắng dục vọng chỉ có thể đến từ con người thượng căn, thượng trí. Với chiến thắng vật chất, kiến thức xã hội không thể so sánh được. Người trẻ vì cảm thấy không khó khăn gì để thắng trận vật chất, thu thập kiến thức, nên họ nghĩ bước vào đạo giáo cũng phải vậy. Tư tưởng như thế thật quý, Đức Phật cũng đã dạy hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy tự lấy mình làm nơi nương tựa, và kinh Pháp Cú đã dạy, hãy tự chiến thắng lấy mình hơn là chiến thắng kẻ khác, không ai có thể thắng người đã tự thắng mình. Nhưng hoàn cảnh ngày nay khác ngày xưa nhiều lắm. Thời đại xa xưa, con người với sinh hoạt thô sơ, hoàn cảnh giản đơn, nếp sống an bình, thành ra tâm người và ngoại cảnh dễ hòa hợp nhau. Người ta có thể hòa nhập với thiên nhiên dễ dàng, tu sĩ đạo giáo thì an hưởng nhẹ nhàng với đạo. Do đó, giây phút định tâm giác tỉnh không khó khăn, có thể nhiếp tâm, chánh niệm lúc nào cũng được. Ngày nay thì vật chất cực thịnh, sinh hoạt quá văn minh đến nỗi thành rối bù phức tạp, hoàn cảnh lại xung đột bất an, con người do vậy biến thành gắt gao xung khích. Với nghịch cảnh đảo điên ngày nãy như thế, liệu con người có thể định tâm nhập định như xưa? Và việc chiến thắng nào đó có còn là việc dễ? Nếu người trẻ hiểu rằng chiến thắng những ham muốn bất chánh, những dục vọng đam mê dẫn đến phiền não là sự chiến thắng mang ý nghĩa cao đẹp, thì pháp môn niệm Phật là phương pháp lập được chiến công đó. Nếu người trẻ lại nghĩ phải có một kết quả an lạc thực tế ngay trong đời, chứ không phải đợi đến một đời xa xôi sau khi chết, thì pháp môn niệm Phật vẫn là phương pháp thực tế có kết quả ngay trong đời hiện tại. Để nhận xét quan điểm trên, chúng ta thử nghĩ như vậy. Cốt yếu của đạo Phật là đưa người về bản tâm giác thiện bằng mọi cách, dù phương tiện hành động ra sao, miễn hợp với chân lý, chặn đứng phiền não khơi dậy tánh giác là đạt được an lạc hạnh phúc. Hành động theo căn bản học Phật là nhận biết ba nghiệp là đầu mối tạo ra nguyên nhân khổ đọa. Ba nghiệp này là thân, khẩu, ý. Chính ba nghiệp đó đã tạo ra 10 nghiệp ác như: thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm; khẩu thì nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói độc ác; ý thì tham, giận, si mê. Ngược lại, hoán chuyển được ba nghiệp, 10 nghiệp ác sẽ trở thành 10 nghiệp lành: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Người kiểm soát được ba nghiệp là người đã thắng được cuộc chiến thắng vẻ vang. Thực hành pháp tu niệm Phật là vũ khí tốt nhất ngăn chặn đánh đuổi kẻ thù tham vọng, si mê, độc ác. Khi nghĩ về danh hiệu Phật thì phiền não, tham lam, sân hận, si mê không có cơ hội nổi lên. Do ý tưởng niệm Phật đó, miệng liền thầm đọc lên danh hiệu Phật, và vậy những lời dối gạt, xấu ác cũng không còn trên miệng. Vì ý và miệng đã hợp nhất nên thân không gây ra việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thế thì đây là giây phút chiến thắng hoàn toàn vậy. Đã chiến thắng thì bao niềm an lạc, định tâm, trí tuệ là chiến lợi phẩm mà người niệm Phật vẻ vang chiếm được. Do đó là kết quả an vui thực tế, không phải hẹn đến tương lai gì cả. Qua phần nhận xét trên, chúng ta thấy sự thật của việc niệm Phật không phải là sự cầu khẩn, quy lụy sợ sệt, vãng sinh, mà là sự chiến đấu dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não. Hiểu như thế mới thấy niệm Phật là hành động đích thực có trí tuệ. Trong kinh Thập Nhị Phật Danh có dạy: nếu người trì danh hiệu Phật thì không sinh lòng yếu đuối sợ sệt, có được trí tuệ, không quanh co, vua nịnh, thường ở trước Đức Phật. Khi đã rõ như vậy, thiết nghĩ cuộc chiến đấu trong ngoặc niệm Phật diệt trừ phiền não đây, nếu không nói là người trẻ thích hợp hơn. Lại nghĩ thêm một việc: tuổi trẻ hãy nên cẩn trọng, không nên nhìn đời luôn là màu xanh. Tuổi thanh xuân sẽ trẻ hoài với năm tháng, hãy nhìn xem thời tiết đổi thay bốn mùa luân chuyển. Hoa trái mới kết nở đây rồi liền rụng đó, và con người cũng chẳng chạy khỏi định luật vô thường này. Nếu biết lợi dụng thân thể còn khỏe mạnh, trí tuệ còn minh mẫn, bỏ ra ít thì giờ gây trồng chủng tử niệm Phật, thì sau này có về già định lực niệm Phật sẽ kiên cố vững vàng. Chừng đó việc nhắm mắt siêu thoát nắm chắc trong tay, bằng để uổng phí luống qua thời trúng trẻ, chạy theo trần cảnh giả mộng khi vô thường bất chợt cúp đi đời sống, chừng ấy thần thức bớ vơ lạc loài vô định hướng, phải chịu nghiệp tội dẫn đi vào cảnh tối tăm mịt mờ. Như may mắn trở lại cảnh người, lại có gì bảo đảm là mình khỏe mạnh, lành lặn, hiểu biết như hôm nay, còn được gặp Phật Pháp thì có lẽ rất hiếm. Bởi không gieo trồng những đời này thì đời sau có duyên đâu gặp được. Cho dù sanh ra nhà ở sát cảnh chùa, đêm ngày nghe kinh kệ cũng chẳng hiểu chi. Xét lại, niệm Phật Pháp Môn không phải chỉ dành cho người già, mà đúng lý của niệm Phật là phải niệm cho đến già, cho đến mất mới thành tựu vãng sanh được. Đợi đến già niệm Phật, việc thành tựu hẳn phải khó khăn hơn. Lý do vì cả cuộc đời trong quá khứ đã tích trữ chứa đựng những điên đảo nghiệp thức, nên công phu bây giờ luôn bị khuấy trộn với hình ảnh xưa. Tìm được một giây phút nhất tâm lắng động nào trong câu niệm Phật giống như đãi vàng được vàng vậy. Tuy nhiên, nói thế để biết niệm Phật cũng ra công tự lực. Và điều quan trọng hơn hết, khi nhận thức niệm Phật là tạo chủng tử lành, diệt chủng tử xấu ác, thì phải thực hành ngay mới có lợi ích. Với tuổi trẻ, niệm Phật dự trù trước cho tương lai là điều hợp lý, nhưng người vừa được việc làm liền đầu tư vào trưng một tiết kiệm, đến khi không còn làm việc được nữa cũng chẳng lo chi, bằng đợi đến lúc sức kiệt sắp về hưu mới đầu tư tiết kiệm thì có được mấy đồng. Cuối cùng, để gợi ý cho người trẻ sớm quay về, xin nhắc lại lời người xưa đã dạy: đừng hẹn tuổi già tu đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Niệm Phật để tìm lại chính mình. Có người được sanh ra lớn lên theo dòng đời nổi trôi chìm hụt, mỗi mỗi người ôm mang một duyên nghiệp, tạo thành sự gắn kết dây dưa trả vay vay trả. Dòng đời vẫn vô tình cứ trôi mãi chẳng đoái hoài. Còn nghiệp thức vì sao động vô minh nên chạy theo từ lực của dòng đời đến hằng kiếp. Trong dòng nghiệp lực đó, không ai biết đến mình đã bao lần sanh tử, tự sanh. Cũng vì muôn lần như vậy mà Đức Phật có nhắc qua kiếp sống chết của chúng sanh như sau. Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống khổng lồ bằng quả núi Vepula. Còn nước mắt chúng sanh từ vô thủy đến nay thì Phật ví nhiều những nước biển. Cuộc tuần hoàn cứ vậy mà thiên thu bất tận, càng tìm hiểu lại càng thương tuổi cho thân phận của mình. Vì sao? Thế nào lại phải vương men khổ lụy luân hồi mãi? Và con đường sinh tử vậy không thể chấm dứt sao? Điều thắc mắc, nghi vấn đã được Đức Phật giảng giải rõ ràng cách đây hơn 25 thế kỷ, một khoảng thời gian khá lâu đủ để giật mình nhìn lại ta mới vừa tỉnh thức. Phật dạy thế nào ra sao đã được ghi trên hàng trăm ngàn trang giấy. Lời Phật tuy xa xưa nhưng vẫn mồn một rõ ràng như mới ngày hôm qua, như cách đây một giờ vài phút. Tâm thức chúng ta nếu sống dậy tức khắc sẽ không thấy đâu là thời gian của hơn 2.500 năm trước, hay không gian tịch mù bên xứ Ấn Độ. Nhưng vì mê mờ vô minh, xuôi thuận dòng đời, bám víu thế gian, tắm biển luân hồi, từ chối chân lý, nuôi dưỡng bản ngã, say ngủ vô thường, mà không gian đối với ta là vô tận, thời gian lại vô cùng. Gương ảnh tổ trước mặt, nhưng trọn đời ta vẫn không thấy. Lời Phật tụng đọc hàng ngày mà chẳng lọt vào tâm. Chắc có lẽ bội nghiệp vô minh quá dày, khiến ta không còn nhìn thấy nhận ra con người của ta nữa, nên cứ mãi nhảy múa theo hình sắc, âm thanh vọng tình, thoải mái, đến khi kiệt sức lã người mới thấy cuộc đời là giả, con người là mộng. Nhưng đã muộn rồi, vì mộng giả đã dệt thành nghiệp thức phải mang. Nãy muốn quay về lão bụi vô minh, tìm ra hình giác, không biết có còn đủ sáng suốt nhận ra hình ảnh, tỉnh giác ngày xưa của mình hay không? Hay lại không tin ảnh mình trong gương là ảnh thật, cũng như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa? Không biết rằng chính mình là con của trưởng giả giàu có mà cứ trốn chạy lánh xa, chịu sống đời khốn khổ lang thang. Ôi vô minh là đầu mối, ôi tham ái tạo ra vô minh, là nguyên nhân ngăn cản con đường tìm lại chính ta. Tìm lại chính mình là tìm về chân tâm vốn thanh tịnh của Pháp thân, Phật tánh, của vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh Như Lai. Chỉ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật bảo Tôn giả A Nan và Hoàng hậu Vi Đề Hy rằng: các đức Như Lai thân là pháp giới, nhập vào tâm tưởng của chúng sinh. Thế nên các ông khi tâm tưởng Phật thì tâm tức là đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này là Phật, các Phật là chánh kiến tri hải từ tâm tưởng sinh ra. Theo lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng tâm Phật đã sẵn có trong tâm chúng sanh, và khi tâm ta nghĩ niệm Phật thì tâm ta là Phật. Mà tâm Phật là tâm vắng lặng sáng suốt, không có nhiễm ô trần cảnh. Ngược lại, tâm chúng sanh đầy trần lao bụi cảnh, nhưng bản lai chân tánh của ta trước khi bị nhiễm trần cũng đã thanh tịnh không khác. Như thế niệm Phật là tìm lại mình, tìm lại cái bản lai chân tánh hay cái nguyên thủy của Phật tánh vốn bị lu mờ do sự phân biệt vọng động của vọng tâm duyên trần, để phải nổi trôi mãi trong biển kiếp tuần hoàn của vô minh. Và giờ đây chúng ta thấy mỗi mỗi tâm niệm nhớ nghĩ về danh hiệu Phật là mỗi giờ phút sống với con người thật của chính chúng ta. Mà một khi đã sống được như vậy thì chúng ta đã thấy được ngọn hải đăng trong đêm tăm tối của biển đời chìm hụt. Niệm Phật trong tạp niệm. Người niệm Phật là người cất bước trên con đường về cực lạc, không luận là niệm nhiều hay ít, tán tâm hay nhất tâm. Thể có niệm Phật là có chủng tử Phật, không sớm thì muộn cũng về đất Phật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của niệm Phật là có lòng tin. Tin Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, tin Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn và tin mình sẽ được vãng sanh. Chỉ cần đủ niềm tin như vậy một cách vững vàng kiên cố thì bước đi đến cực lạc chắc chắn phải tới. Niệm là cất bước đi, tin là phương tiện giúp cho việc đi mau tới. Riêng về tán tâm niệm Phật cũng đừng lo ngại chi cả, vì có ai lại biết được là mình nhất tâm? Nếu biết mình đang nhất tâm niệm Phật thì cái biết này đã là tán tâm rồi. Cho nên có thể hiểu nhất tâm niệm Phật là giờ phút chót của đoạn đường đến cực lạc. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ta không có được giây phút nhất tâm nào lúc đang niệm Phật. Dĩ nhiên là phải có, mà có đây cũng được xem như không. Vì đã nói khi biết được nhất tâm là đã có sự động trong khi niệm Phật rồi, thành ra có nhất tâm hay không, điều này ta đừng lo ngại. Cái lo ngại nhất của người niệm Phật là quên niệm Phật. Khi ta quên niệm Phật thì ngay lúc đó ta đã dừng lại bước đi tới hướng về cực lạc. Mà đứng lại cũng còn may mắn, chỉ sợ ta bị đẩy lùi nữa là khác. Người ta thường nói không tiến ắt phải lùi, nghĩa là vậy. Những hình ảnh tư tưởng tham vọng, sân hận là sức đẩy xô ta lùi lại sao? Sức đẩy của chúng có thể mạnh hơn câu niệm Phật nếu ta niệm lơ là biến trễ. Chúng ta cũng đừng lo ngại rằng niệm Phật xen vào công việc giao tế sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh là bất kính. Trong hoàn cảnh vậy, đây mới là sự niệm Phật chí thành tinh tấn. Bởi đó chứng tỏ định lực nhớ ghi của ta đã vững vàng. Hơn nữa, niệm Phật là niệm cái tánh giác Phật tánh của mình, thì việc khắc ghi mãi tánh giác ấy vẫn hợp với Phật Pháp. Và hẳn nhiên trong tình huống như thế, không thể nào niệm ra tiếng được, mà chỉ nhớ ghi thôi. Nhớ rằng ta đang biết câu niệm Phật trong đầu đang tuôn chảy. Do vậy, nếu có lo ngại là lo ta có thường nhớ câu niệm Phật hay không? Với công việc lao động bằng tay chân thì còn dễ niệm, chứ việc làm tính toán nghĩ suy bằng trí óc hay vào những lúc hầu chuyện, với người làm sao niệm được? Trường hợp như thế, ta phải giải quyết hoàn tất công việc đó, nhưng cố gắng làm sao trở về với câu niệm Phật được lúc nào hay lúc đó. Đây không phải là điều gượng gạo phấn tâm, khó xử, mà là phương tiện luyện tâm niệm Phật vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, tâm niệm của ta thường lăng xăng chạy theo muôn chuyện, đầu óc chẳng bao giờ muốn ngừng nghỉ. Bởi vậy, mỗi câu niệm Phật hay bị xen vào những tạp niệm. Nhưng thử nghĩ, nếu ta không niệm ngay lúc này mà đợi đúng giờ đúng khắc, trì kinh mới niệm, thì làm sao định lực niệm Phật có đủ sức để trừ khử tạp niệm ngày càng dung dưỡng trong ta? Chẳng nói gì, ngoài giờ tụng kinh lễ Phật, mà ngay luôn giờ phút trang nghiêm thanh tịnh trước bàn Phật, tạp niệm vẫn tấn công vào. Việc này cho ta thấy là ta đã quá xem thường tạp niệm, nên dễ vui, tự do cho nó ra vào thoải mái. Hay đúng hơn là ta đã không thực tập niệm Phật ngay trong tạp niệm. Nếu ta thực sự không ngại gì niệm Phật trong lúc bận biểu, rộn ràng, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, tiếp chuyện, v.v. Mỗi mỗi giây phút niệm Phật có mặt trong giờ phút vừa thức dậy đi vào cuộc sống, cho đến đặt lưng xuống ngủ, kể cả đến lúc nhắm mắt ngủ quên mới thôi, thì ta có lo gì tạp niệm nổi lên trong giờ phút trì kinh trước điện Phật? Hay dù cho tạp niệm có móng lên trong lúc trang nghiêm đó, thì cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi sẽ biến mất. Bởi đó là do ta có thực tập, sẵn sàng ứng phó với tạp niệm, và vậy không còn lo lắng. Thế là ta trở về với lời kinh tiếng kệ một cách dễ dàng. Chúng ta có thể đồng ý rằng còn sống là còn có tạp niệm, vì tạp niệm là do duyên căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tạo ra bao hành động của thân và tâm. Bằng hình thức này, mức độ kia bất cứ người nào trong xã hội vẫn không trốn chạy được tạp niệm. Tuy vậy, chúng ta cũng thấy có tạp niệm, con người mới có phân biệt điều tốt việc xấu. Và như không có phân biệt, thì làm sao con người phát triển được những tứ duy, các vị thánh, tổ? Bản sơ cũng từ tạp niệm mà cuối cùng đi dần đến nhất niệm, cũng như mượn phương tiện trở về cứu cánh. Vậy thì niệm Phật trong tạp niệm vẫn là một việc rất quý, khó hành. Huống chi muốn có nhất niệm phải từ tạp niệm mà ra. Chỉ sợ là ta có niệm được trong lúc tạp niệm hay không, hay suốt đời sống chìm trong tạp niệm. Nói rõ lại, con đường đi đến cực lạc trước sau gì cũng hiển lộ rõ ràng trước mắt người niệm Phật. Và phương tiện để đưa hành giả niệm Phật đến đích mau hay chậm, chắc chắn hay không, là do sức niệm Phật của hành giả. Cuối cùng thì niệm Phật muốn được nhất tâm thì phải niệm ngay trong tạp niệm. Ba điều quan trọng cho việc vãng sanh. Con đường thành tựu của người tu pháp môn tịnh độ là được vãng sanh về thế giới cực lạc A Di Đà. Phương tiện để được vãng sanh là công phu tu niệm chí thành tha thiết. Nhưng có được ý chí phấn đấu thực hành phương tiện đó phải nhờ vào ba điều kiện tối quan trọng, đó là tính, nguyện, hành. Thiếu vắng một trong ba điều này, hành giả chỉ loay hoay trong vòng nhân quả phước báo thế gian và cảnh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn hẹn lần mãi. Vậy đã tu niệm Phật thì phải gắn liền ba điều kiện trên. Trước tiên, hành giả phải đặt lòng tin, rồi lập nguyện, sau cùng là thực hành. Tính, niệm tin đầu tiên căn bản nhất là tin Đức Phật Thích Ca đã nói ra pháp tu niệm Phật là một sự thật. Một sự thật như trăm ngàn sự thật khác. Nếu ở đời sống thường nhật, chúng ta đã tin bao nhiêu việc có thật do những tiền nhân đi trước nói lại, để lại, thì việc tin lời Phật dạy còn phải mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần. Trong kinh Tiểu Địa Quán nói, như người không thấy tuy đến Bảo Sơn, trọn vẹn không lấy được gì. Kẻ không có niềm tin tuy gặp Tam Bảo cũng không được chi. Đó là lợi ích của niềm tin khi bước vào đạo. Huống chi người tu tịnh độ lấy niềm tin làm gốc để được vãng sanh. Tuy vậy, Phật cũng không dạy chúng ta chỉ có niềm tin suông mà thiếu suy xét. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chúng ta lại có thể suy cứu tìm hiểu qua giáo lý của Phật để lại, là một chứng minh điều Phật dạy bao giờ cũng là chân lý. Chẳng hạn tứ diệu đế, bát chánh đạo, pháp nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, vân vân. Và chẳng những giáo pháp ấy được xiển dương ca tụng bởi các hàng Phật tử con Phật như chúng ta, mà ngay cả các vị ngoại đạo tôn giáo khác cũng thầm khen ngợi đây là một chân lý muôn thuở. Xin trích ra lời của giáo sư Ray Davis, người Anh chuyên về Đông Phương học, nguyên văn như sau: Phật tử hay không Phật tử, tôi đã nghiên cứu đủ mọi hệ thống tư tưởng của mọi giáo phái vĩ đại trên thế giới và đã tìm thấy không một hệ thống nào trên phương diện toàn mỹ cũng như về mạch lạc hiểu thấu có thể hơn được lời dạy của Đức Phật về bát chánh đạo và tứ diệu đế. Tôi thật hài lòng sống đời mình trong khuôn khổ đường lối dạy này. Hơn thế nữa, cho dù nhân loại có tin hay không tin thì giáo pháp của Phật vẫn muôn đời là chân lý xảy ra trước mặt chúng ta. Thí dụ bốn điều khổ, sanh, lão, bệnh, tử, định luật giả lập của mọi vật thành, trụ, hoại, không. Sanh ra có mặt, tồn tại khoảng thời gian nào đó, thời kỳ hư hoại, tan nát, biến mất đi. Khi đã tin lời Phật dạy là muôn thuở sự thật, thì pháp tu niệm Phật do Phật nói ra hoàn toàn cũng sự thật. Cũng như nói nước Cực Lạc Tây Phương, nơi đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ vẫn là điều thật, có như bao nhiêu cõi Phật khác. Tiếp theo, niềm tin là tin lời nguyện của Phật A Di Đà. Lời nguyện này cũng do Đức Phật Thích Ca lặp lại. Và trong phần tin này, lời nguyện của Phật A Di Đà trở nên vô cùng quan trọng, mà chúng ta nhất định phải tin. Điều này quyết định việc nhất tâm niệm Phật hướng về sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Chẳng hạn lời nguyện thứ 19 của Ngài trong kiếp là Tỳ Kheo Pháp Tạng: Ví con được thành Phật, mười phương chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn xin về cõi nước con, đến lúc mệnh chung, ví con chẳng cùng đại chúng vây quanh, hiện thân trước người đó, thời con không thành bậc chánh giác. Niềm tin tới đây đã quyết chí rồi, tuy nhiên còn lại là tin vào bản thân ta có được tiếp độ hay không. Ví có một số người vẫn còn nghi ngờ có được vãng sanh mặc dù có tín tâm đầy đủ. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, ta quan sát tất cả chúng sinh ở trong các phiền não tham dục, sân hận, ngu si đều có Phật trí, Phật nhãn, Phật thân, nghiễm nhiên bất động. Này Thiện Nam Tự, tất cả chúng sinh ở trong phiền não có như lai tạng thường lành, không ô nhiễm đức tướng đầy đủ cùng với ta, không khác. Qua lời dạy trên chúng ta đã hiểu, tâm chúng sinh là tâm Phật, nhưng vì bị vô minh che lấp, khó lắng động trở về với Phật tánh chân như. Nếu như thành tâm tín niệm thì Phật tánh sẽ hiện lộ nơi tâm, liền đó cảm ứng với tâm Phật. Và như thế, lo gì Đức Phật A Di Đà không cảm ứng được tả chăng? Nguyện. Người tu tịnh độ khi đã có tín tâm kiên cố rồi thì phải phát nguyện. Nguyện là động lực duy trì niềm tin vững chắc hơn. Không có nguyện, niềm tin không đưa đến việc thành tựu công đức. Cũng như trong sinh hoạt đời sống, người nào có chí nguyện với nghề nghiệp tương lai thì người đó trước sau gì nhất định phải thành công. Nguyện của người tu niệm Phật là được Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc vừa sau khi bỏ thân mạng này. Tâm nguyện như thế phải luôn luôn khắc ghi bên mình. Mỗi khi niệm Phật hay trì kinh hoặc làm công việc gì công đức, liền hồi hướng nguyện ấy lấy công đức đó mà sanh về cực lạc. Khi phát nguyện lại phải thành kính tha thiết. Nguyện lực có được cảm ứng và thành tựu phần lớn do sự chí tâm mà ra. Để tạo nguyện lực kiên cố hơn mạng, chúng ta nên nghĩ về cái khổ ở cõi ta bà và cái vui nơi cực lạc, rồi lại nghĩ vì muốn cứu độ mọi người ra khỏi biển khổ nên cầu sanh cực lạc đắc pháp vô sanh để trở lại ta bà cứu độ chúng sanh. Nguyện được như vậy mãi mãi thì chắc chắn ngày về cực lạc sẽ không còn xa với người tu tịnh độ. Hạnh đã có niềm tin, đã phát lời nguyện, phần còn lại là phải thực hành. Hành trì niệm Phật là phần tối quan yếu, không thể thiếu của người tu tịnh độ. Bởi vì dù có đức tin mức nào, nguyện thế chi mà không hành trì thì hóa ra lời tin suông, nguyện rộng. Giống như kẻ đi thuyền gặp nạn nước vào thuyền sắp đắm, kẻ ấy tin rõ như vậy, rồi chỉ cầu nguyện mà không ra công tác nước cứu chữa trong khi dụng cụ cứu chữa sẵn có trong thuyền. Hành trì niệm Phật lại phải gia công chuyên cần tỉnh tấn, hệ tính, nguyện thế nào thì hành trì tha thiết theo thế đó. Cũng không chỉ nhất thời dũng mạnh phát tâm niệm Phật vài tuần, đôi tháng cho đến vài năm, rồi có thể nghĩ rằng đủ công đức vãng sanh cực lạc, mà phải thực hành niệm Phật luôn luôn, phải nên xem như món ăn tinh thần trong đời sống. Trong kinh A Di Đà có dạy không thể dùng nhân duyên thiện căn phước đức ít mà có thể vãng sanh về nước tịnh độ kia. Thế nên phải niệm cho đến trọn đời mới ra mới có đủ thiện căn phước đức. Tuy nhiên người niệm Phật cũng cần vun bồi thêm công đức như bố thí, trì giới để trở lực phần niệm Phật được đầy đủ thiện căn cho việc vãng sanh được chắc chắn. Nói tóm lại, ba điều kiện là ba tư lương với người niệm Phật. Thiếu một trong ba điều này, việc vãng sanh hẳn khó thành. Do đó người tu pháp môn tịnh độ nên nắm vững, như thế kết quả vãng sanh sẽ đến một cách tốt đẹp. Hương thơm niệm Phật. Đạo Phật ví như đóa hoa ngát thơm, ai ai cũng có thể ngửi được mùi thơm đó. Không phải vì là tu sĩ mà mùi hương đó tăng hay là cư sĩ, Phật tử, mùi hương đó giảm. Hễ bất cứ người nào thực hành được giáo pháp của Phật thì người đó hưởng trọn được hương thơm. Ngược lại, cho dù là tu sĩ, nếu không sống và thực hành theo giáo pháp vẫn không được chi cả. Hương thơm ở đây là sự giải thoát mọi ràng buộc, là hạnh phúc an lạc trong tâm hồn. Muốn được thọ nhận hương thơm ấy, người ta phải tự vun trồng tạo dựng. Nhưng trong cuộc sống rộn ràng náo nhiệt của phố thị xa hoa, làm sao tìm được an lạc thảnh thơi trong tâm hồn? Nghĩa là làm sao nhận được mùi hương? Bản chất của hương vô tư, tự tại, không phân biệt không gian, hoàn cảnh. Có vun trồng được thân cây thì hoa sẽ nở, mà hoa nở thì hương có. Nơi đời sống ồn ào náo nhiệt, tâm tư an lành của chúng ta vẫn có, nhưng có rất ít, chứ không phải là không có. Nếu nơi hoàn toàn không có an lạc thì làm sao ta sống nổi khi phải luôn luôn đối diện với mọi trần lao nghịch cảnh? Và làm sao mọi người chúng quanh ta chịu đựng được khi tâm tư đầu óc ta toàn chứa những phiền não hận thù? Tâm tư con người không khác mặt đại dương, lúc thì im lặng như mặt hồ, lúc thì ầm ầm nổi sóng. Tuy thế không phải là không có nguyên nhân. Gió đứng thì nước yên, gió thổi thì nước động. Hiểu được nguyên nhân, nhận ra hậu quả, ta sẽ có phương pháp giảm trừ hóa giải. Ta vẫn sống và sinh hoạt bình thường, những tâm hồn, tư tưởng ta nên đặt vào một định hướng. Hướng ấy là cách sống phù hợp với lẽ sống, không hại người hại vật, không gây chia rẽ mọi người, không buông lung phóng đảng và luôn luôn yêu thương tất cả. Để hướng đi tạo dựng bông hoa tươi đẹp, trở nên bất diệt, ta cần tìm hiểu vun trồng thêm bông hoa tuệ giác của vườn hoa giác ngộ Phật Đà. Vườn hoa giác ngộ kia không phải mất công tiền kiếm ở nơi nào xa xôi, mà ngay ở đây, ở chính nơi ta, ở chỗ gần nhất của tâm hồn, của con tim từ bi, của tấm lòng mẫn tiệp. Ta sống ở cõi ta bà này tuy là cõi trượt mà vẫn tạo được cho chính mình một nụ hoa thơm. Đó là do biết áp dụng đúng vào giáo lý Phật Đà. Tuy vậy, chúng ta cũng phải cần bồi đắp mãi nụ hoa thơm đó để làm nhân cho đóa hoa tuyệt diệu và bất diệt trong tương lai. Phương pháp gieo trồng nhân duyên cho đóa hoa bất diệt có rất nhiều, mà pháp dễ hành nhất trong thế giới ngày nay Phật dạy là pháp niệm lại tánh giác của mình. Niệm lại tánh giác nghĩa là niệm Phật. Niệm Phật là tạo thêm vườn hoa đẹp trong vườn hoa đã sẵn có của mình. Nếu ai đó trong đời chưa từng tạo cho mình một hương hoa thơm nào, thì ngay bây giờ hãy nên niệm tánh giác của mình để kịp làm nhân cho vườn hoa hiện tại và tương lai. Và nếu có ai đã lỡ tạo nhân hoa không lành, hương hoa không tịnh, thì lại càng nên sớm mau khơi dậy tánh giác, trồng niệm hoa thơm để hương hoa tinh khiết phủ trùm hương bất tịnh, và biến tất cả hương hoa trong vườn thành hương hoa thanh tịnh giải thoát. Như trong kinh Quán Phật Tam Muội, Phật giải về công đức và công năng của niệm Phật như sau: Vô tịnh phản bạch Phật, người gắn công niệm Phật thì trạng thái như thế nào? Phật đáp Phổ Vương rằng: Như rừng Y Lan vuông 40 do tuần, có một cây ngô đầu chiên đàn, tuy có rễ mầm nhưng chưa mọc ra khỏi mặt đất. Rừng Y Lan kia chỉ có mùi thối mà không có mùi thơm. Nếu có người nhai nuốt hoa trái của cây kia thì phát điên cuồng mà chết. Sau đó mầm rễ cây chiên đàn từ từ sinh trưởng rồi thành cây hương thơm bát ngát, biến cải được không khí rừng Y Lan này trở nên hương sắc thơm đẹp. Mọi người thấy đó liền sanh tâm hoan hỷ hy hữu. Phật lại nói với Phổ Vương rằng: Tất cả chúng sinh ở trong sanh tử có lòng niệm Phật cũng là như vậy. Chỉ khéo hay gìn giữ tâm không dừng nghỉ, nhất định sanh trước Phật, quyết được vãng sanh, tức là có thể cải biến tất cả điều ác, sanh đại từ bi như cây thơm kia có thể cải biến cả vườn Y Lan vậy. Phật dạy như thế chúng ta rõ thêm rằng mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có một vườn hoa và cũng có thể biến tạo cho mình một vườn hoa thuần mùi hương giải thoát. Và sự bồi đắp cho vườn hoa thanh tịnh đó không gì dễ hơn là niệm lại tánh giác gieo trồng hương niệm Phật vậy. Nhân duyên lớn. Pháp môn niệm Phật được mọi người cho là pháp môn bình dân dễ dãi, vì pháp tu không đòi hỏi hành giả một điều kiện gì khó khăn so với nhiều pháp tu khác như thiền, luật, mật tông. Hành giả phải tối thiểu có sự hiểu biết căn bản về giáo lý và căn cơ sáng suốt. Nhưng kỳ thật, pháp tu niệm Phật đã có công năng thu nạp tất cả mọi hạng người để giúp họ đạt đến mục tiêu giải thoát mau nhất, mà không một pháp tu bác học nào có thể làm được. Với một pháp tu có tính cách phổ cập rộng rãi chắc chắn như vậy, có lẽ phải gọi là pháp tu lạ lùng hiếm có nhất. Cũng vì thế mà Đức Phật Thích Ca mới dạy đây là pháp tu khó tin, nan tính chi pháp. Nhân duyên Phật nói ra pháp tu này cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai hiểu nổi, mặc dù hàng đệ tử của Phật đa số đắc quả A-la-hán, một trong quả chứng cao nhất của bốn thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Kinh kể rằng trước khi nói ra pháp tu này, dung mạo của Phật bỗng nhiên đổi lạ, vô cùng trang nghiêm thanh thoát. Cùng lúc đó, A Nan vị tỷ giả của Phật mới thưa hỏi nguyên nhân, thế là Phật bắt đầu nói về pháp môn tịnh độ. Lại khi nói về thế giới cực lạc, Đức Phật đã chọn ngài Xá Lợi Phất làm đối tượng người nghe để Phật trình bày lược kể. Việc làm này có thể Đức Phật muốn phá vỡ sự nghi ngờ không tin của hàng đệ tử sau này. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng là trí tuệ bậc nhất mà còn tin nhận, thì điều Phật nói ra phải là như thật. Pháp tu tịnh độ Phật dạy theo phương pháp giản dị nhất, chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cộng với niềm tin nguyện được vãng sanh thì sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Tuy nhiên, cũng vì quá dễ như vậy nên nhiều người đã xem thường, và từ việc xem thường đã bỏ lỡ một pháp môn hiếm có. Người ta đã quên rằng mục đích của Phật ra đời là đưa con người về bến giác, thoát ly sinh tử luân hồi. Phật sở dĩ thuyết giảng đủ mọi phương tiện pháp môn không ngoài mục đích đó, và pháp môn khó dễ gì cũng chỉ giải quyết vấn đề sinh tử mà thôi. Vậy thì việc Phật nói ra pháp tu niệm Phật khó tin này hẳn phải là một lòng từ bi vô lượng, muốn cho chúng sinh mau được giải thoát. Vì dù biết nói ra khó được người tin mà ngài vẫn nói, cho nên trong kinh A Di Đà có đoạn nói về chư Phật sáu phương khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm những việc hiếm có và rất khó. Ngài ở trong cõi nước Ta Bà thuộc về đời có năm thứ ác trược, như kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược, mà ngài chứng được ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, được đạo quả rồi, ngài vì chúng sanh nói ra giáo pháp mà hết thảy thế gian khó tin này. Chúng ta cũng nên biết rằng mọi việc làm của Phật đều hợp với căn cơ hoàn cảnh chúng sanh, và Phật nói pháp môn khó tin chắc chắn phải là việc nhìn xa cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có dạy: Kịp đến mai sau kinh đạo tiêu diệt hết, ta đem lòng thương xót chỉ để lưu kinh này. Kinh nói về niệm Phật vãng sanh cực lạc. ở lại đời trăm năm, nếu có chúng sinh nào mà gặp được kinh này, tùy theo chỗ ý muốn đều có thể được độ. Do đây ta có thể thấy cái nhìn ló xác của Đức Phật. Khi biết thật sự là một pháp môn khó tin, thì cũng nên biết người tin được rồi thực hành theo phải là người có nhân duyên lớn. Nếu có người e ngại nói rằng chỉ có tin và hành theo thì dễ quá, đâu đáng gì phải nói là nhân duyên lớn. Vậy xin hãy xem chính các bậc đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền Thế Chí còn tin và hành theo như lời nguyện của Ngài Phổ Hiền: nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Đó là các vị Bồ Tát. Riêng nói về các vị tổ sau này gần gũi hơn, trong quyển Pháp Môn Giải Thoát, Hòa Thượng Thiện Hoa có viết trong phần Con Đường Tu Thứ Hai, trong 10 tôn, các vị tổ ở các tôn khác, mặc dù hoằng truyền tôn mình, nhưng vẫn tu tịnh độ, như Ngài Thiên Thân, tổ của Di Thức Tôn, Ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tôn, Ngài Hiền Thủ, tổ của Hoa Nghiêm Tôn, Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, tổ của Luật Tôn, Ngài Mã Minh Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, vân vân, cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Như thế chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các vị tổ mà còn cầu vãng sanh, thì huống gì chúng ta, những phàm nhân đầy vô minh phiền não, đã nhận ra mình có nhân duyên lớn, việc tiếp theo là sống và thực hành theo pháp tu đó. Vì dù tin và khen ngợi thế nào mà không thực hành theo thì vẫn chưa được gọi là có nhân duyên. Điều này đơn giản là tu theo Phật phải thực hành chứ không phải nói suông. Thế thì ta có thể nói rằng pháp tu có cao thấp, bình dân hay bác học chỉ thành lợi ích khi ta thật sự thực hành tu học. Niệm Phật hiểu theo 37 phẩm trợ đạo. Trong giáo lý đạo Phật, 37 phẩm trợ đạo là thành phần rốt ráo nhất giúp hành giả đoạn diệt mọi tham chấp phiền não vô minh. Thành phần này là con đường chính trong tứ diệu đế mà được biết là đạo đế. 37 phẩm trợ đạo được chia ra như sau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đối với pháp môn tịnh độ, 37 phẩm trợ đạo lại được xem là phương tiện trợ duyên tác động thêm năng lực cho người niệm Phật. Vì tu niệm Phật phải có đủ ba tư lương là tính, nguyện, hạnh. Và để có được tính tâm vững chắc làm nền tảng cho nguyện và hạnh, hẳn phải thông hiểu phần nào thành phần 37 phẩm trợ đạo làm căn bản trên đường tu niệm. Sau đây xin đi vào từng thành phần một trong cái hiểu đại cương của người niệm Phật. Niệm Phật với tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ được Đức Phật dạy là pháp môn quan trọng, giúp hành giả quán xét được tính chất của kiếp sống con người về thân và tâm. Nghĩa của tứ niệm xứ là bốn điều ghi nhớ, quan sát, hay còn gọi là bốn lĩnh vực cần ghi nhận. Bốn điều ấy là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ kỷ khổ. Quán thân bất tịnh để đừng quên niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có giảng cho các hàng đệ tử nghe về ý báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc. Nói về chánh báo là hình tướng thân thể của các bậc thượng nhân, tất cả đều được hóa sanh từ áo sen thất bảo, đầy đủ cả 32 tướng tốt, thân tâm thường nhu nhuyễn thanh tịnh, lại theo lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tức tiền thân của Phật A Di Đà trong quá khứ. Ví con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con nếu chẳng được thân kim cương Na La Diên, thời con không thành Phật chánh giác. Nay thì Ngài đã thành Phật tính hơn 10 kiếp theo trong kinh A Di Đà, vậy điều nguyện của Ngài đều đã thành tựu và tất cả là sự thật. Sắc thân kim cương trang nghiêm thanh tịnh như thế hẳn phải khác rất nhiều so với thân thể con người ở cõi Ta Bà được kết tinh bằng tinh huyết của cha mẹ tạo thành. Như thế suy ra được thân thanh tịnh vậy là do phước báo phát sinh ra từ sự tu hành thanh lọc ba nghiệp thân, khẩu, ý. Chúng ta mang sắc thân máu mủ này cũng là do phước báo, nghiệp báo mà ra. Nghiệp báo có thiện có ác. Nghiệp thiện là sự may mắn ta vẫn còn mang được thân người, vì trong lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thân người có được, mà nay ta đã được. Nghiệp ác là ta đã vững tu trong muôn kiếp, đã phải trôi nổi mãi, cho đến nay mới thức tỉnh nhận ra thân người là khổ, là ô uế. Vậy để tìm phương pháp xa lìa thân bất tỉnh này, ta hãy nghĩ về thân kim cương, thanh tịnh của các vị thượng thiện nhân ở cõi Cực Lạc. Nghĩ mong được như thế chỉ có cách là phải sanh về nước đó, và con đường về cực lạc đã được Đức Phật Thích Ca chỉ bày. Lại có đấng từ phụ A Di Đà đang đưa tay đón nhận, chúng ta chỉ việc cất bước đi thôi. Trì danh niệm Phật, thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật là phương tiện vận chuyển cho chúng ta sanh về đất Phật. Đối với pháp quán thân bất tịnh, ai cũng thấy hiểu rõ ràng thân người chứa đựng cả một túi đồ dơ ghê tởm. Chính sự nhận ra việc thân bất tịnh này mà nên nhàm chán cầu cho được thân thể bằng chất kim cương trong sáng. Để được như vậy, phải nhiếp tâm niệm Phật, quán chiếu về thân thể, quán chiếu để thấy rằng thời kỳ hư hoại, bệnh chết của thân đang dần dần phát triển trong thân thể. Và nãy mai đây một điều chắc chắn, thân ta sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ sình ương, hôi thối, ghê tởm không ai dám nhìn. Quán sát nhẫn hiểu được như vậy, câu niệm Phật của ta mới phát được định lực. Mỗi khi thân di động, đi đứng nằm ngồi, ta đều rõ biết, rồi lấy câu niệm Phật để giữ gìn mỗi động tác, khiến cho thân đi trong câu niệm Phật, đứng trong câu niệm Phật, nằm trong câu niệm Phật, ngồi trong câu niệm Phật. Niệm một câu Phật ta nhận ra rằng thân này là bất tịnh. Niệm hai câu Phật ta hiểu được rằng thân này là một đẩy đựng đồ dơ. Và càng niệm nhiều câu Phật, ta càng thấy rõ cái thân sống này toàn là thứ ô trược, không có gì đáng ưa muốn. Khi thấy lẽ thật đó rồi, ta càng chí tâm niệm Phật mạnh hơn nữa, để cầu mong đạt được thân kim cương bất hoại. Lòng chí thành tha thiết đó tạo cho việc định tâm nhiếp niệm thêm vững vàng. Bây giờ ta chỉ còn một niệm ấp vào câu Phật cho đến bất loạn. Nhờ vậy thân tâm ta sẽ đi vào câu niệm Phật một cách nhẹ nhàng nhất tâm. Quán tâm vô thường để tinh tấn niệm Phật. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay vì ôm chấp cái giả dối hư vọng của muôn sự muôn vật, xem tâm này là thật có là bất diệt. Vì sự ngoan cố bám chặt cho tâm là thật là trường tồn trường cũ, từ đấy sinh ra bảo thủ chấp chặt sở kiến của mình, rồi phân biệt mọi người đều có tâm riêng biệt không thể hoán chuyển được, do đó tạo ra muôn nghiệp. Nghiệp quá khứ chưa trả hết, nghiệp hiện tại lại chồng chất rồi tiếp tục làm nhân cho nghiệp tương lai, cứ thế mà trôi lăn không sao thoát ra được vòng kiềm tỏa của sinh tử. Để phá vỡ sự mê lầm vọng chấp về tâm là thật có, Phật dạy về phép quán tâm vô thường. Hiểu tâm vô thường để thấy rằng tâm con người ta luôn luôn chuyển dời biến đổi, tạo ra không biết bao tư tưởng sai biệt, nay nghĩ này mai nghĩ khác. Khi gặp cảnh đẹp việc vui, tâm sinh mừng hãm thích, gặp cảnh xấu việc buồn, tâm buồn dẫn sầu lo. Trong một ngày tâm khơi động không biết bao nhiêu lần, cứ lăng xăng rộn ràng như khỉ gặp rừng cây, như ngựa sĩ cương trên đồng trống, kiềm hãm được sự dao động. Nhộn nhịp của tâm là việc rất khó. Cũng vậy mà trong kinh Mã Ý dạy, làm trăm ngôi chùa Phật không bằng làm sống một người, làm sống người trong mười phương thiên hạ không bằng gìn giữ tâm ý một ngày. Nay muốn dừng lại cái tâm lăng xăng vô thường ấy, ta phải tìm về cái chân tâm thực tại, dùng câu niệm Phật để nhiếp phục những dao động của vọng tâm, gột sạch những vọng tưởng điên đảo mà từ lâu nay đã dung dưỡng trong tâm. Tự cho cái ta này là thật có, lại nghĩ rằng mọi người đều có một số mạng an bài. Khi chí tâm niệm Phật, ta sẽ ngừng lại nhịp đập của vọng tâm, cùng theo đó những ác tâm trong ta sẽ mờ dần cho đến khi mất hẳn. Bây giờ trong tâm ta chỉ còn câu niệm Phật, vậy thì dùng câu niệm Phật chẳng những gạt bỏ được việc điên đảo vọng tưởng của tâm mà còn hung tập vào tâm thức chủng tử Phật. Như thế quán tâm vô thường để tự dứt trừ tri chướng chấp vào bản ngã lực.